Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 71, Bách Linh Tử. Góc truyện audio.com. Pháp Dạ cái kia một tổ người gặp được Lâm Xuyên thời điểm cũng đã triệt để không đùa rồi. Mạnh nhất luyện khí kỳ 6 tầng tu sĩ Yến Khang bị giết. Còn lại thực lực của hai người đều rất nhỏ yếu. Có thể sống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Muốn đạt được linh thú nội đan cùng xích diễm hồng liên cơ bản không có khả năng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Pháp Dạ bị vạch đến đào thải cái kia một tổ bên trong. Vậy cũng là tại Lâm Xuyên trong dự liệu. Luyện khí kỳ một tầng tu vi đã là cái này chàng săn bắn trong yếu nhất rồi. Có thể sống đến hiện tại thực sự 10 phần không dễ. Hơn nữa Lâm Xuyên lúc ấy cũng đã nói. Chỉ cần Pháp Dạ sống sót mà đi ra ngoài là đủ. Làm sao bây giờ, cái kia Pháp Dạ bị loại bỏ rồi. Tần Lãng nhíu mày nói ra. Hắn biết rõ Lâm Xuyên muốn mời chào người này tâm. Nhưng không có người trợ giúp. Một cái luyện khí kỳ một tầng tu sĩ muốn bằng vào năng lực của mình thông qua khảo hạch là không thể nào đấy. Xe đến trước núi ắt có đường. Lâm Xuyên nghiêng đầu nói nhỏ. Lập tức cất bước hướng đi tên kia trúc cơ kỳ tu sĩ. Thoáng khom người một cái. Tức biểu thị ra tôn trọng. Cũng không mất hắn hạng nhất thân phận. Lâm Xuyên còn không có cuồng đến bỏ qua tất cả mọi người tình trạng. Thực tế người này vẫn là lần này số 44 chàng săn bắn người phụ trách. Tu vi đạt đến trúc cơ kỳ. Đừng nhìn chỉ là một cái giai vị chênh lệch. Nhưng loại này chênh lệch lại không so luyện khí kỳ tất cả tầng ở giữa chênh lệch. Đó là một loại biến chất. Mặc dù Lâm Xuyên hiện tại có thể chiến thắng luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Nhưng đối đầu với trúc cơ kỳ, hắn như trước không có phần thắng chút nào. Có lẽ thủ đoạn hắn ra hết có thể đào thoát trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đuổi giết. Nhưng muốn chiến thắng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Lâm Xuyên ít nhất phải đem linh khí của mình tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ đại viên mãn mới được. Bởi vì nói như vậy loại tu vi này giai vị ở giữa biến chất cơ hồ là không thể vượt qua đấy. Mặc dù có được các loại đồng thuật Lâm Xuyên muốn đột phá cũng rất khó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở tiền kỳ. Về sau Lâm Xuyên đối với các loại đồng thuật nắm giữ không ngừng thuần thục cùng tăng cường. Muốn đánh vỡ giai vị hạn chế sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng bởi vậy, Lâm Xuyên cũng không cảm thấy những cái kia tu vi cao hơn hắn người liền bao nhiêu tôn quý. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hết thảy tất cả hắn cũng có thể siêu việt, đây là hắn tự tin. Lâm Xuyên đi tới nháy mắt, trúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng tựu là siết chặt, hắn thật sự có chút sợ hãi Lâm Xuyên lại làm ra chút gì đó yêu thiêu thân. Theo tu vi của hắn vốn không nên như thế, nhưng là biết rõ gia chủ đem tiểu linh phong ban cho Lâm Xuyên chuyện này sau. Hắn đã không thể đem Lâm Xuyên cho rằng là phổ thông đệ tử đối đãi. Sư huynh, không biết rõ người bị đào thải có biện pháp gì hay không? Có thể tiếp tục lưu lại Lâm gia. Lâm Xuyên hỏi, nghe được Lâm Xuyên hỏi như vậy. Trúc cơ kỳ tu sĩ trong lòng lập tức buông lòng. Loại chuyện này mặc dù có điểm phiền toái, nhưng còn tại hắn có thể khống chế trong phạm vi. Biện pháp cũng có, nếu như ngươi có thể trở thành đệ tử hạch tâm mà nói. Là có thể có được một tên đi theo tôi tới đấy. Thậm chí nếu như thiên phú của ngươi vượt qua bình thường đệ tử hạch tâm, còn có thể mang càng nhiều nữa tùy tùng cùng ngươi cùng nhau ở lại tu luyện. Trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua Lâm Xuyên bên người 8 người. Ý vị thâm trường nói ra, siêu việt bình thường đệ tử hạch tâm, Lâm Xuyên trong lòng hơi động, có chút hiểu rõ tiếp tục truy vấn nói. Lâm gia đệ tử chủ yếu chia làm 3 loại. Phổ thông đệ tử nội môn, cùng với đệ tử hạch tâm, trong miệng các ngươi theo như lời đệ tử hạch tâm bình thường là trong ngón tay môn đệ tử. Đây là theo phổ thông đệ tử trong thông qua khảo hạch. Tuyển ra thiên phú còn có thể đệ tử, nếu như thêm gần một bước, thiên phú tốt đến có thể bị một ít trưởng lão bọn người thu làm đệ tử. Tắc thì có thể coi là đệ tử hạch tâm, cái này là đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm phân biệt. Nhưng là trên này còn có một loại đệ tử, nhân số cực ít, tổng cộng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, Bọn hắn được xưng là Bách Linh Tử. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ giải thích nói. Bách Linh Tử, không phải không vượt qua 10 người sao? Tại sao phải có Bách Linh thuyết pháp này? Lâm Xuyên khó hiểu nói. Đây là bởi vì bọn hắn chỗ ở. Về phần cụ thể là tình huống như thế nào? Tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ vừa cười vừa nói. Trong lời nói tiện thể nhắn, Lâm Xuyên lấy được Tiểu Linh Phong tự là Bách Linh Sơn một trong. Hắn thân phận của Bách Linh từ cơ hồ đã xác định. Có thể cùng thiên tài như vậy có một cái tương đối tốt giao tình. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cũng là cam tâm tình nguyện đã đến. Đương nhiên, tại chính thức tuyên bố chuyện này trước kia, hắn không hy vọng Lâm Xuyên một lần nữa cho hắn gây phiền toái. Không phải vậy hắn cũng rất khó làm, không biết rõ ta là sẽ trở thành đệ tử nội môn. Còn là sẽ trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, Bách Linh Tử nhân số bất quá 10 cái. Cho ta cái này không biết lai lịch cô nhi, khả năng không lớn, Lâm gia gia chủ hẳn là cũng sẽ không có cái loại này quyết đoán. Muốn ở thời điểm này đối với ta duỗi ra cành ô, lưu. Lâm Xuyên trong lòng âm thầm suy đoán nói. Đệ tử hạch tâm khả năng lớn nhất, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể giữ pháp dạ lại đến là được rồi. Trương Nhạc Dương bọn hắn đều đã thông qua được khảo hạch. Cũng không cần ta lo lắng cái gì, tu luyện về sau hay là muốn dựa vào cá nhân, chính hợp ý ta, thật cảm tạ sư huynh giải thích nghi hoặc, Lâm Xuyên khách khí nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như ngươi thật sự muốn giữ lại người nào đó mà nói. Có thể hiện tại nói cho ta biết, ta giúp ngươi lưu ý một chút, bởi vì bên này sau khi kết thúc, ta tự muốn mang bọn ngươi tiến vào Lâm gia khu vực hạch tâm. Các ngươi những này thông qua khảo hạch người đến lúc đó sẽ dựa theo lần khảo hạch này thành tích tiến hành bài danh. Sau đó theo như bài danh tiến hành phân phối, xem ra đến bây giờ. Các ngươi một tổ thứ hạng là số 44 chàng săn bắn thứ nhất. Ít nhất sẽ trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử hạch tâm cũng có khả năng. Cho nên có thể sớm làm tính toán. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ khẽ cười nói. Vậy đa tạ sư huynh. Lâm Xuyên cười nói. Lập tức đưa tay chỉ hướng trong đám người phi thường dễ làm người khác chú ý pháp dạ. Cái kia dị tộc nhân. Nếu như có thể mà nói. Mời sư huynh tạm thời giúp ta lưu ý một chút, nếu là thật sự trở thành đệ tử hạch tâm, ta cần hắn làm của ta tôi tớ. Trúc Cơ Kỳ tu sĩ nhìn thoáng qua pháp dạ, gật đầu nói, không có vấn đề, không biết sư huynh có thể cáo chi tính danh. Sau này ta nếu là có nghi vấn gì, còn muốn mời sư huynh vì ta giải thích nghi hoặc, Lâm Xuyên đối với trước mắt cái này Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cảm nhận cũng không tệ lắm. Về sau nếu là có chuyện gì tốt, có thể giúp hắn cũng sẽ giúp, dù sao hắn tại Lâm gia không hề căn cơ, cũng không hiểu rõ lắm Lâm gia nội bộ sự tình, có thể có một số người để bản thân sử dụng có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tôi đó, ta gọi Lâm Kỳ, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự, bởi vì tại Lâm gia, gọi Lâm sư huynh thật sự là nhiều lắm, Lâm Kỳ cười khổ nói. Lâm Xuyên cười cười, nhẹ gật đầu quay người trở lại bộ luyện sư bên cạnh bọn họ. Bốn phía tất cả tu sĩ sắc mặt cổ quái nhìn xem Lâm Xuyên cùng Lâm Kỳ hai người cười cười nói nói. Hoàn toàn không thấy những người khác, vừa mới còn kém chút đánh đập tàn nhẫn hai người, tựa hồ tại trong thời gian thật ngắn liền trở thành bằng hữu. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Dương Thần sắc mặt tái xanh. Vừa mới cái này Trúc Cơ Kỳ tu sĩ liền rõ ràng che chở Lâm Xuyên. Lúc này càng là liền che giấu đều không che giấu. Trực tiếp cùng Lâm Xuyên nhắc tới trời. Thiếu chút nữa không có đem hắn tức hộc máu. Hừ, ta đã bị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Cái kia chính là Lâm gia chân chính đệ tử hạch tâm. Lâm Xuyên cho dù là thứ nhất, cũng liền chơi đùa trong đó môn đệ tử mà thôi. Còn có cái này Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, không phải là tu vi cao một chút nha, tối đa cũng tựu là trong đó môn đệ tử, ta không được bao lâu liền có thể siêu việt, hai người các ngươi đi cho ta lấy nhìn, sớm muộn có một ngày ta muốn cho các ngươi chết trên tay ta. Dương Thần âm tàn chửi bới nói, cách trương.